Chương 1465, thứ nhất tiếp xúc thân mật người. Đầu của Diệp Hoản Hoản có chút choáng váng. Không đúng, ngươi mới vừa nói, mẫu cổ ở trên người nữ hài, tử cổ tại trên người nam nhân, cũng không phải là chỉ có ta chung cổ sao? Cái này tử cổ ở trên người ai? Lão giả tóc trắng mở miệng nói, cái này tử cổ ở trên người ai? Dĩ nhiên muốn hỏi Bạch Minh chủ chính ngươi, ngươi hạ cho ai? Diệp Hoản Hoản không lời nói, hỏi ta ta nào biết ta xuống cho người nào? A, ta không có hạ cho ai. A, chờ một chút. Bỗng nhiên, Diệp Hoản Hoản sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đi tới viên ra sau, chúng cổ người, tổng cộng có hai vị mà trừ mình ra, còn có một người chính là viên gia gia chủ. Cái này con miệng nó, chẳng lẽ sẽ không phải là viên gia gia chủ? Hơn nữa, viên gia gia chủ con miệng nó đã chết. Ra Diệp Hoản Hoản cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, nếu như là viên gia gia chủ mà nói, nàng tình nguyện đi chết được không nàng là bị người hạ độc. Kỳ Hoàng giải thích. Lão giả tóc trắng trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc nghĩ tới nguyên nhân, mở miệng nói, thì ra là như vậy. Bạch Minh chủ, ngài tình huống có chút phức tạp, bên trong cơ thể ngươi cổ, nguyên bản hẳn là đúng là tình đầu ý hợp cổ. Đây là tình cổ một cái biến dị, nhưng là, không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tình đầu ý hợp cổ đến trong cơ thể của ngươi sau, lại có thể thành công biến thành tình cổ Diệp Hoản Hoản, biến thành tình cổ lão giả. Không sai, ngươi có thể lý giải thành tiến hóa đây là cực kỳ hiếm thấy tình huống, nhưng cũng không phải là không có qua. Diệp Hoản Hoản mặt đầy viết chó biểu tình. Cái này con mẹ nó cũng được nàng còn có thể càng xui xẻo một chút sao? Lão giả tiếp tục mở miệng nói, tình đầu ý hợp cổ thành công tiến hóa thành tình cổ trong nháy mắt, sẽ chia ra thành tử mẫu cổ. Mẫu cổ ở lại trong cơ thể của ngươi, tử cổ sẽ tiến vào trên người nam nhân thứ nhất cùng minh chủ ngài có tiếp xúc thân mật. Mới vừa ta cho minh chủ bắt mạch, ngươi thiếp nội chỉ có mẫu cổ, tử cổ khẳng định đã hạ cho người khác. Diệp Hoản Hoản nuốt nước miếng. Thứ nhất cùng ta có tiếp xúc thân mật nam nhân thân lên cái kia nói như vậy, tin tức tốt duy nhất chính là, hẳn không phải là viên gia gia chủ, nàng nhưng là liền cũng không đụng tới viên gia gia chủ một chút lão giả, không sai, cho nên, mời minh chủ ngài nhớ lại một cái khoảng thời gian này có hay không cùng người nào từng có thân mật hành vi, đại khái liền có thể biết tử cổ ở trên người ai rồi. Lão giả dứt tiếng sau, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Hoản Hoản. Thu Thủy vội hỏi, Tiểu Phong, ngươi với ai từng có thân mật hành vi? Diệp Hoản Hoản xoa xoa đầu, chờ một chút, ta xác nhận, Lao tiên sinh, ngài nói tiếp xúc thân mật, là chỉ trình độ gì thân mật sẽ không hôn một cái cũng có thể hạ độc chứ? Lao giả gật đầu, có thể, nước miếng cũng có thể truyền bá. Diệp Hoản Hoản yên lặng nâng chán, vẻ mặt có chút tan vỡ. Kỳ Hoàng ánh mắt lóe lên, ung dung thản nhiên mà hướng về bên người Diệp Hoản Hoản nam nhân nhìn lại. Tiểu Phong. Rốt cuộc là ai vậy? Ngươi đem tử cổ hạ tới trên người ai rồi hả? Thu Thủy lo lắng thúc giục hỏi. Diệp Hoản Hoản quả thật là muốn qua đời, đừng hỏi được chứ, nàng muốn nói thế nào chẳng lẽ muốn ngay ở trước mặt Kỷ Hoàng nói, nàng cầm cổ hạ tới trên người Tu La Chủ rồi sao? Ngay ta y Diệp Hoản Hoản quấn quýt vạn phần thời điểm, mọi người thấy, Tu La Chủ hơi hơi đem chính mình âu phục tay háo đẩy đi lên, sửa lại một chút, ngay sau đó đưa tay ra cổ tay, hướng về lao giả tóc trắng nhìn lại, mở miệng nói. Làm phiền ngài cho ta trần mạch. Lão giả tóc trắng nghe vậy sững sờ, người này đột nhiên để cho hắn cho chính mình bắt mạch là có ý gì? Nam nhân khí chàng mạnh mẽ quá đáng. Lão giả không đợi suy nghĩ nhiều, theo bản năng mà liền tuân theo mệnh lệnh của hắn, cung thân cẩn thận đưa ngón tay để lên cổ tay người đàn ông chỗ, bắt đầu cho hắn bắt mạch. Cùng lúc đó, Thu Thủy, bắt đầu, thất tinh ánh mắt của mấy người quét quét quét hướng về thầy thuốc nhìn lại. Một giây trôi qua rồi. 10 giây trôi qua rồi, 1 phút trôi qua lão giả tóc trắng ước chừng cho hắn xem 3-4 lần, sắc mặt có thể nói thay đổi liên tục, cuối cùng, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn một chút Kỳ Hoàng, nhìn một chút Diệp Hoản Hoản, lại hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại, chuyện này cái này tử cổ liền ở trên người vị tiên sinh này. Thu Thủy, thất tinh, bắt đầu không nói gì che mặt, phong tỷ lá gan chưa bao giờ để cho hắn thất vọng qua, lại có thể thật sự liền Tu La Chủ cũng dám khinh bạc ngà. EGA 16 than ở G8 đổi mới kết thúc trụt trụt.